Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 124, người không có tư cách làm sư phụ ta. Lưu Hy chết rồi, thảo mẹ nó, cái này gái điếm thúi rốt cục chết. Đều là nàng, nếu không phải nàng, ta Tề Vân Tông làm sao lại biến thành như thế? Vũ Si sư huynh cũng tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Cái này gái điếm thúi bị chết tốt. Ngoặc kép, toàn bộ Tề Vân Tông, lệ khí trùng thiên, một đám người thấy Lưu Hy ngã xuống. Chẳng những không có đồng tình, ngược lại mặt mũi tràn đầy thoải mái. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng. Lưu Hy tự mình lựa chọn tử vong. Đây đã là kết quả tốt nhất. Tần Vân đế chủ. Lưu Hy đã bị ta trục xuất Tề Vân Tông, mà lại nàng còn chết rồi. Ngươi xem hiện tại, nhìn xem Tần Vân, Tề Vân Tông chủ, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Kỳ thật con người của ta, rất dễ nói chuyện. Tần Vân nhìn xem Tề Vân Tông chủ, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười kia, hết sức hiền lành. Nếu không phải vừa rồi bọn hắn thấy Tần Vân xé nát Vũ Si một màn kia, chỉ sợ sẽ còn coi là trước mắt là một vị ôn hòa thiếu niên. Ngươi rất dễ nói chuyện. Tề Vân Tông chủ, khóe miệng có chút co lại. Như vậy đi, ta Thiên Đế Vương phủ đệ tử đều tới. Ngươi cũng không thể để bọn hắn đi một chuyến uổng công. Mở ra các ngươi bảo khố. Để cho ta Thiên Đế Vương phủ đệ tử, mỗi người tùy ý chọn tuyển mấy món đi. Nhìn xem Tề Vân Tông chủ, Tần Vân cười ha hả nói. Mở ra bảo khố, Tề Vân Tông chủ, vẻ mặt hơi đổi, mỗi người tùy ý chọn tuyển mấy món. Tần Vân sau lưng, đây chính là lên ngàn Thiên Đế Vương phủ đệ tử a. Này nếu là tiến vào bảo khố, này bảo khố còn sẽ có đồ vật lưu lại. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Nhìn xem Tề Vân Tông chủ. Tần Vân lông mày hơi nhíu. Nguyện ý? Dĩ nhiên nguyện ý. Nghe được Tần Vân lời này, Tề Vân Tông chủ một cái giật mình, vội vàng nói, này còn không sai. Mạc Vân Mạc Trùng còn không dẫn dắt các huynh đệ theo Tề Vân Tông chủ đi bảo khố. Xoay đầu lại, Tần Vân hướng Mạc Vân Mạc Trùng lạnh giọng quát, vâng, đế chủ, đúng đúng. Lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy phấn chấn, mẹ nó, tiến vào Tề Vân Tông bảo khố chọn lựa đồ vật, bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn trước mắt Tề Vân Tông chủ tại Tần Vân trước mặt cái kia thận trọng bộ dáng, Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều bộ dáng. Cái gì cẩu thí Tề Vân Tông? Tại đế chủ trước mặt, cái kia chính là cặn bã. Mau cùng lên, nhanh, chấm ngoặc kép. Lần lượt từng bóng người đi theo Tề Vân Tông chủ tiến nhập Tề Vân Tông chỗ sâu. Mà Tề Vân Tông đệ tử thấy cảnh này, từng cái mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng không có bất kỳ người nào dám ra đây nói câu nào. Một lúc lâu sau, Thiên Đế Vương phủ đệ tử từng cái hài lòng trở về, mà Tề Vân Tông chủ thì mặt mũi tràn đầy bồi tiếu đi theo sau lưng Tần Vân. Nụ cười kia so khóc lên còn khó xem. Tề Vân Tông chủ, lần này là ta Tần Vân quấy rầy, về sau Tần Vân hội thường xuyên đến bái phòng Tề Vân Tông. Vỗ vỗ Tề Vân Tông chủ bả vai, Tần Vân cười ha hả nói, thường xuyên đến. Tề Vân Tông chủ vẻ mặt hơi đổi, lập tức vội vàng chê cười nói, Tần Vân đế chủ khách khí. Tề Vân Tông chủ miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười, mẹ nó, ngươi lại đến mấy lần? Ta Tề Vân Tông dứt khoát giải tán được rồi. Tề Vân Tông chủ cáo từ. Tần Vân đế chủ đi thong thả. Tại Tề Vân Tông chủ nhiệt tình đưa tiễn bên trong, Tần Vân mang theo Thiên Đế Dòng binh đoàn rời đi Tề Vân Tông. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Tề Vân quốc đô tiến đến, mà theo Tần Vân rời đi, Vũ Si cái chết cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tề Vân quốc đô. Tề Vân quốc lần nữa chấn động lên. Tần Vân tên danh dương thiên hạ, Tề Vân quốc đô bên ngoài, mẹ nó, thật sự là quá sảng khoái. Ngươi là không nhìn thấy, ta lấy đến này nắm ngũ giai linh kiếm thời điểm, Tề Vân tông chủ sắc mặt kia phảng phất ăn cứt một dạng. Ha ha ha, ta nhìn hắn là giống chết lão bà, nếu là lại đến mấy lần liền tốt. Ngoặc kép, thiên đế dòng binh đoàn đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chỉ có ám dạ lang trên lưng Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Mạc Vân Mạc Trùng tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng, đế chủ, đế chủ. Ngoặc kép, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, lần lượt từng bóng người vội vàng dừng lại. Hai người các ngươi mang theo thiên đế dòng binh đoàn trở về, ta có một số việc, rời đi một thoáng. Nhìn xem hai người, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Mạc Vân Mạc Trùng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi thăm cái gì, mang theo thiên đế dòng binh đoàn đệ tử tiếp tục hướng Tề Vân quốc đô tiến đến, mà Tần Vân thì nhảy lên một cái, rời đi ám dạ lang trên lưng, lập tức thân ảnh lóe lên. Tần Vân thân ảnh biến mất ở trong hư không. Ong ong, thiên long bộ bày ra, Tần Vân thân ảnh cực nhanh khôn cùng, tốc độ này chỉ sợ liền võ hoàng cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy một đạo tàn ảnh. Đi theo bản đế thời gian lâu như vậy, ra đi. Một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, chung quanh yên tĩnh có chút đáng sợ. Tần điên con trai quả nhiên không phải tầm thường. Nhưng vào lúc này, chung quanh bên trong một giọng già nua đột nhiên truyền đến. Một lát, một bóng người quỷ dị xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Người này là một vị lão già, trên người lão già bình thản không có gì lạ, nhưng ở Tần Vân trong mắt, lão giả lại phảng phất một cái mặt trời, sáng chói vô cùng, lục trọng trở lên vũ tông. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, lão gia hỏa này lại là lục trọng trở lên vũ tông cường giả. Người này tuyệt đối là Tần Vân tại đây Huyền Thiên Đại Lục lên gặp phải mạnh nhất võ giả. Ngươi là ai? Nhìn xem lão giả, Tần Vân lạnh giọng hỏi. Bản tông chính là Lục Đạo Tông ngoại môn trưởng lão, cũng là Tề Vân Tông thái thượng lão tổ. Tiểu tử, ngươi giết bản tọa đệ tử, lá gan không nhỏ a. Nhìn xem Tần Vân, lão giả mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Lục Đạo Tông, Tề Vân Tông. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Lục Đạo Tông Tần Vân không biết được, nhưng Tề Vân Tông Tần Vân lại rõ ràng vô cùng. Nguyên lai là Tề Vân Tông thái thượng trưởng lão, trách không được người này một mực đi theo chính mình. Ngươi nghĩ muốn giết ta? Nhìn xem lão giả, Tần Vân hai con ngươi đạm mạc khôn cùng. Lục trọng vũ tông mặc dù đáng sợ, nhưng muốn giết hắn Tần Vân, cái này căn bản liền không có khả năng. Tần Vân có tự tin, chỉ cần lão giả này ra tay, cái kia chết tuyệt đối là hắn. Ra tay? Hừ, ngươi giết lão phu đệ tử, lão phu sao lại tùy tiện giết ngươi. Như vậy đi, hiện tại ngươi bái lão phu làm thầy, lão phu có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn truyền cho ngươi thiên giai võ kỹ, nhường ngươi gia nhập ta thiên vực Lục Đạo Tông như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, lão giả mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Gia nhập Lục Đạo Tông, bái sư. Tần Vân nở nụ cười, trách không được lúc trước hắn giết Vũ Si thời điểm, lão đầu này không có ra tay ngăn cản. Nguyên lai lão gia hỏa này là coi trọng hắn Tần Vân, Bất quá đáng tiếc là, lão đầu này chỉ sợ phải thất vọng. Làm bản đế sư phó, ngươi còn kém xa lắm. Bất quá ngươi nếu là nhận ta làm chủ, ta cũng là có thể truyền cho ngươi một chiêu nửa thước. Nhường ngươi tại đây huyền thiên đại lục, trở thành cái kia đỉnh phong cường giả một trong. Nhìn xem lão giả, Tần Vân mặt mũi tràn đầy xem thường nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.